Phong Thần Châu, chương 2692, hoàn toàn không coi trọng Thanh Ninh Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ, Thủy Lam Phong mặt mũi ôn hòa, nhưng cười lên lại có vài phần kinh người. Thanh Ninh Các ngươi có Vân Vương trấn giữ, đã khi nào biết sợ hãi? Thủy Lam Phong hừ một tiếng rồi nói. Chỉ là tên này, ta phải giết, hôm nay ta tới cũng không phải để khai chiến với Thanh Ninh các ngươi, nhưng tên này chắc chắn phải chết không phải nghi ngờ. Lúc này đám người hoàn toàn hiểu, lời Tần Ninh nói không phải là giả, bên trong Thanh Ninh các thật sự có tồn tại gian tế của Thiên Đế các. Lúc này, ánh mặt mọi người lạnh lùng, Cẩm Thiên Nhân Đinh Văn Bác cười nhạt, chó của Thiên Đế các cũng dám hô to hét lớn ngoài cửa Thanh Ninh các, thật là giỏi, Đinh Văn Bác. Bản tọa giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi phải biết sự khác biệt giữa ta và ngươi, người của Thanh Ninh các hiện nay có thể đối phó với ta, chỉ có Vân Vương mà thôi, còn hắn, bây giờ còn sống hay không cũng không biết đâu. Lúc này Thủy Lam Phong không chút khách khi nói đầy khinh miệt, nghe đến đây, sắc mặt Đinh Văn Bác u ám, chỉ là ông ta cũng biết, Thủy Lam Phong không nói xạo, người này chính là phó các chủ của Thiên Đế các, đứng sau nhân vật các chủ Thiên Đế các. Cảnh giới thiên nhân cũng có mạnh yếu, ở đây, ngoại trừ phu nhân tiên nhân, không ai là đối thủ của Thủy Lam Phong này, cũng không sợ gió lớn chớp qua lưỡi. Một tiếng cười giễu cợt lúc này vang lên, chỉ là thiên nhân thôi mà, ở Thanh Ninh các cũng có chỗ cho ngươi giả bộ. Lúc này giọng nói của Tần Ninh từ từ truyền tới, lời Tần Ninh vừa dứt, ánh mắt Thủy Lam Phong gắt gao nhìn hắn, giết con trai ta, hôm nay ta phải lấy đầu ngươi, phá hoại chuyện lớn của Thiên Đế các. Cũng không thể tha mạng cho ngươi, hôm nay Tần Ninh ngươi phải chết. Ánh mắt Thủy Lam Phong mang theo chủ tâm giết người, nhìn chằm chằm Tần Ninh. Lúc này sắc mặt tiên nhân biến hóa một trận, người của Thiên Đế các thật sự rất hỗn xược. Phu nhân tiên nhân, không biết Thanh Ninh các mất đi Vân Vương thì còn lại mấy phần nội tình. Lúc này ánh mắt Thủy Lam Phong lạnh lùng. Vẻ mặt phu nhân tiên nhân thay đổi vài phần. Cách chương.